Lòng dạ đàn bà, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn đến quán cũ gọi đồ ăn và ngồi chờ Mai tới. Một lúc sau Mai tới, anh lái xe riêng của Mai đưa tới. Mai đưa tiền cho anh lái xe. Anh cầm tiền và đi ăn đi. Cứ thoải mái đi, tiền cô phải nghĩ nhé. Vâng, cảm ơn bà chủ nhiều ạ. Thế mấy giờ bà về để tôi qua đón? Có gì tôi sẽ gọi. Giờ anh cứ đi ăn đi. Vâng. Vậy lúc nào bà ăn xong thì bà gọi tôi nhé. Tấn thấy Mai vào thì đon đả. Em tới rồi à, mau ngồi xuống đi. Vâng, sao anh gọi nhiều đồ ăn thế, ăn sao hết? Em đang có thai, ăn nhiều một chút, anh gọi những món em thích đó. Mai gật đầu. Vâng, chúng ta ăn thôi. Cô nguội hết bây giờ. Ăn uống xong vẫn như mọi lần, Tuấn lại đưa Mai vào khách sạn để tâm sự. Dạo này bụng Mai to rồi nên Mai cô còn hứng thú nhiều như trước. Tuấn thấy lạ liền hỏi. Em sao thế, khó chịu trong người à? Chắc đợt này bụng to rồi nên mất cảm giác. Cô sao, anh sẽ chờ tới túc em đẻ xong. Và sẽ chờ tới ngày chúng ta về chung nhà nữa. Anh với em với con sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Mai thản nhiên. Làm gì có ngày đó mà anh chờ với đợi cho nó mệt người ra. Anh cứ lo mà yên phận bên con vợ của anh đi. Nó cũng sắp đẻ tới nơi rồi. Tham lam vừa thôi kẻo có ngày hóc chết đó. Tuấn mới ngớ người ra. Ơ hay, lần trước chúng ta đã hứa với nhau là sau này ổn định kinh tế rồi sẽ về với nhau mà. Sao giờ em lại nói vậy? Em đổi ý rồi. Ở với lão già, tuy lão hơi già nhưng lão lắm tiền và chiều vợ chiều con. Chứ về với anh để con khổ à? Bản thân anh bây giờ đã làm nên trò trống gì chưa? Chấm chấm. Tuấn giận tím mặt. Sao em lại lật giọng nhanh vậy chứ? Đứa bé là con của anh mà. Có phải con của lão đâu. Trước chính miệng em nói sẽ dồn tiền để sau này lo cho con và chúng ta sẽ về bên nhau cơ mà. Sao giờ em lại đổi ý hả? Mai nằm xoa bụng. Anh muốn mẹ con em về bên anh thì anh phải có thật nhiều tiền ngang ngửa lão già kia. Còn cứ như tình trạng của anh bây giờ làm chỉ đủ đổ vào mồm thì sao lo cho em và con được. Anh có biết nghĩ à? Tuấn thấy Mai lật mặt nhanh chóng thì thất vọng lắm. Lần trước chính Mai là người nói sẽ cố gắng để sau này trở về bên Tuấn, vậy mà bây giờ Mai lại đổi ý. Tuấn nhẹ nhàng bảo. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để sau này có thể lo cho em và con. Em cứ yên tâm nhé, Mai cười kiểu nhạo báng. Sau này ư, biết bao giờ anh mới thành công. Một người suốt ngày sống nhờ vào nhà vợ như anh thì biết đến bao giờ mới tự thân vận động lên được hả anh? Thôi anh cứ sống như vậy đi. Đừng bận tâm mẹ con em nữa. Vì cô có anh, cuộc sống của mẹ con em lại càng tốt hơn đó. Em nói vậy mà nghe được à? Mai thở dài. Em nói sự thật mà. Anh cáu gắt cái gì? Đừng có tỏ thái độ với em. Em là Mai chứ cô phải con Hà Ly vợ anh đâu, mà anh thích cáu thì cáu mà thích gắt thì gắt nhé. Tuấn tức lắm mà cô làm gì được Mai. Anh liền nghĩ ra một ý rồi anh quay ra ôm cổ Mai nịnh nịnh. Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Anh cũng muốn thành công lắm chứ. Anh muốn có nhiều tiền để lo cho em và con lắm. À, hay em đầu tư cho anh mở công ty riêng đi. Anh sẽ cô phải đi làm thuê cho ai nữa. Công ty phát triển tốt sau này tha hồ tiền mà lo cho em và con. Em thấy anh nói có hợp lý cô. Mau cười nhếch mép. Tiền chứ đâu phải là lá cây. Mà anh muốn đầu tư vào đâu thì đầu tư. Đầu tư rồi có phát triển được hay cô? Hay là lại sập giống mẹ anh ý? Em phải tin tưởng anh chứ. Nhất định anh sẽ thành công. Đời em bây giờ chả tin vào ai cả. Anh thông cảm nhé. Thôi mình về đi, cô muộn rồi. Tấn vội kéo Mai lại. Em ở lại với anh lát nữa. Giờ vẫn còn sớm mà em. Mai lấy điện thoại ra gọi cho anh lái xe tới. Rồi bảo Tuấn. Giờ chúng ta ít gặp nhau thôi. Anh cũng nên quan tâm tới vợ anh một chút. Nó sắp đẻ rồi, còn em giờ cũng phải lo cho thân em. Thôi em về đây. Tuấn cô nói gì, anh ngồi yên ở đó, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng. Từ khi qua lại với Mai thường xuyên tạo cho anh một thói quen khó bỏ, và cô biết anh thương và yêu Mai từ bao giờ nữa. Bây giờ anh chỉ muốn ở cạnh và chăm sóc cho Mai và con. Nhưng giờ đây Mai lại từ chối. Cô chấp nhận ở bên người đàn ông cô yêu nhưng ông ta lắm tiền. Tuấn nuốt cơn tức vào trong. Nhất định anh sẽ đưa em và con trở về bên anh. Anh nhất định sẽ làm được Mai ạ. Lái xe đón Mai ở cổng khách sạn, vài phút sau Tuấn cũng ra về. Hà Ly đang nằm nghe nhạc thì có điện thoại, là con Hồng bạn học thời cấp 3. Tôi nghe nè Hồng. Hà Ly à, vẫn khỏe chứ? Tôi khỏe, còn bạn giờ sao rồi, vẫn làm quản lý ở khách sạn MT chứ? Ờ, tôi vẫn làm đây. Tôi nói cho bạn nghe chuyện này nhé. Tuy cô biết sự thật là như thế nào nhưng bạn hãy giữ bí mật dùm tôi được cô? Được ạ, bạn nói luôn đi. Bạn làm tôi tò mò quá. Vừa nãy tôi thấy chồng của bạn vào khách sạn. Với Mai gì của bạn đấy? Hà Ly gắt lên. Này, tôi cô thích bạn đùa kiểu đó đâu. Tôi cô có đùa. Vì tôi để ý từ lâu rồi. Họ vào đây cũng mấy lần rồi. Nhưng tôi sợ cô dám nói cho bạn đó. Vừa nãy tôi lại thấy họ vào nên tôi đánh liều gọi cho bạn đấy. Bạn hãy điều tra xem giữa họ có gì mờ ám cô nhé. Hà Ly lặng người. Bạn nói thật sao? Tôi nói dối bạn thì tôi được cái gì đâu. Thôi bạn tự tìm hiểu đi. Nói chuyện với bạn sau nhé, giờ tôi bận chút việc rồi. Hà Ly còn chưa hết sốc thì tiếng xe của Tuấn về. Chị giúp việc lên gọi. Cô Ly ơi, xuống ăn cơm cậu Tuấn về rồi ạ. Vâng, tôi xuống luôn đây. Hà Ly xuống thấy Tuấn ngồi ở ghế sofa với bộ dạng mệt mỏi, cô vội ra hỏi. Chồng à, anh mệt à? Hà Ly sờ tay lên trán Tuấn thì Tuấn gạt ra. Anh cô sao? Chấm, anh mệt ạ, để em đưa anh đi khám nhé. Tuấn cáu, đã bảo cô sao mà. Em lắm chuyện thế, để anh yên một chút đi. Cơm đã dọn hết rồi mà Tuấn cũng cô thèm ăn. Hà Ly ngồi cũng cô nuốt nổi. Cô muốn quan tâm chồng nhưng anh cứ đẩy cô ra xa. Cô buồn lắm nhưng cô biết phải làm sao nữa. Tuấn đi lên phòng lấy chai rượu ra rót một ly, vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ. Bao giờ mình mới làm ông chủ được nhỉ? Mình cô muốn đi làm thuê như thế này nữa. Mình nhất định phải thành công để sau này có thể đón Mai và con về. Nhưng Mai cô chịu giúp mình. Mình phải làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng đau đầu. Tiếng Hà Ly gõ cửa làm Tuấn giật mình. Vào đi. Hà Ly ân ần. Muộn rồi sao anh cô đi ngủ mà lại uống rượu một mình thế này ạ? Anh có tâm sự gì ạ? Tuấn nhăn chán mặt cau có. Đó cô phải là việc của em. Sao em nhiều chuyện quá vậy? Giờ anh uống rượu em cũng cấm phải cô. Cô phải ạ, tại em lo lắng cho anh thôi mà. Hình như anh có tâm sự gì anh có thể nói ra với em cô. Em sẵn sàng nghe anh nói ạ. Tuấn thở dài. Có nói ra thì em cũng có giúp được gì cho anh đâu. Em nhiều chuyện làm gì cho mệt vậy em. Anh cứ nói ra đi, biết đâu em lại giúp được thì sao. Tuấn cười mỉa. Anh cần tiền. Em có tiền cô mà đòi giúp anh. Thôi giờ em để anh được yên đi. Phiền quá rồi. Anh cần bao nhiêu ạ? Tuấn nghe Hà Ly nói vậy thì giật mình. Em đang đùa anh đó à? Em cô đùa anh đâu. Bố vừa cho em một quyển sổ tiết kiệm. À, đó là sổ của bố cho con mình. Nhưng nếu anh cần thì em sẽ đưa cho anh. Bố còn nói nếu mình đẻ con trai thì bố sẽ cho một mảnh đất nữa. Thế anh cần bao nhiêu vậy? Tuấn mừng như bắt được vàng, cơ hội đã đến, anh vội ra ôm lấy vợ. Em nói thật chứ đừng làm anh mừng hụt đấy. Em nói thật mà. Bố vừa cho em sáng ngày hôm qua xong. Tại tối qua anh về anh đi ngủ luôn nên em chưa kịp khoe ạ. Tuấn liền giả vờ mặt buồn buồn. Nào vợ ngồi xuống đây anh nói cho vợ nghe. Anh muốn mở công ty riêng. Anh cô muốn đi làm thuê như bây giờ nữa. Anh muốn mỗi khi đi ra ngoài vợ và con sẽ tự hào về anh. Anh cô muốn khi ai đó hỏi vợ là chồng của vợ làm gì mà vợ trả lời là chồng em là người đi làm thuê đâu. Anh buồn và vợ cũng thấy thất vọng phải cô. Hà Ly thật thà tin chồng. Vì chuyện đó mà dạo này chồng hay suy nghĩ và cáu bẩn về em như vậy hả? Đợt này anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh cô muốn sau này khi con lớn lên nó sẽ thấy buồn vì bố của nó cô được tài giỏi như ông ngoại của nó. Anh càng nghĩ mà càng thấy bế tắc vợ ạ, Hà Ly thấy cũng đúng. Cô cũng muốn giúp chồng. Vậy anh lên kế hoạch cụ thể đi. rồi xem hết bao nhiêu vốn để vợ chồng mình tính toán ạ, thiếu em sẽ mượn của bố thêm ạ. Tấn Như cờ trong bụng, hóa ra Hà Ly cũng là một quân cờ tốt, có thể giữ lại được. Vậy mà bấy lâu nay anh coi thường cô quá rồi. Được rồi, vậy anh sẽ lên kế hoạch ngay đây. Anh sẽ gọi cho thằng Quang nhờ nó thiết kế giúp anh. Cảm ơn vợ yêu của anh nhiều nhé. Từ giờ vợ chồng mình cùng cố gắng để sau này có thể lo cho con mình có một cuộc sống tốt nhất vợ nhé. Hà Ly ngây thơ đâu biết được những suy nghĩ trong đầu Tuấn, cô vui vẻ gật đầu và quên bén mất cái chuyện mà cái Hồng nói với cô lúc tối. Cách chương.